đưa cho Hoàng Phủ Tử Y một chai nước. Hoàng Phủ Tử Y uống một ngụm. Chuyên viên trang điểm Văn Tử liền lại đây cho dặm lại lớp trang đìa. Cô vốn không cần phí chút tâm tư nào đã coi hành động của cô là tốt. Hoàng Phủ Tử Y không cảm thấy có cái gì, bởi chư kiếp trước của cô như thế. Huống chi đối với cô mà nói, có người chăm sóc với không có người chăm sóc, cũng không có khác nhau quá lớn. Đối với những việc này, cô cũng không bắt bẻ. Nhưng một màn này đối với trong mắt người ngoài, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Kia là chuyên viên trang điểm tự mang đi, hiện tại một người mới cũng có chuyên viên trang điểm diễn. Tấm tác, cách chương.